Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22 Linh Thực Sư Khắc Hệ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiển bốn người liền cùng đi nhập học thông chi thượng viết địa điểm tập hợp chờ đợi học. Viện Đạo Sư, tới tham gia báo danh thí nghiệm 5.000 nhiều người. Cuối cùng chỉ có 300 người giữ lại. Một tòa lộ thiên trên quảng trường. Vài tên hoàng gia học viện cao tầng đi tới ngồi ở trên đài cao. Trong đó một người trung niên nam tử đứng lên, ôn hòa đối phía dưới an tĩnh lại tân sinh nói. Chúc mừng các vị trải qua một tầng tầng sàng chọn thông qua thí nghiệm tiến vào hoàng gia học viện. Ta đại biểu học viện hoan nghênh các ngươi gia nhập. Trung niên nam tử đại khái giới thiệu một lần hoàng gia học viện. Tiếp theo trên đài cao ngồi viện trưởng lại nói vài câu cố gắng nói. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, viện trưởng chờ cao tầng ly tịch, lưu lại trung niên nam tử cùng mười mấy danh đạo sư đối ở đây tân sinh phân phối khác hệ cùng lớp. Trung niên nam tử lại lần nữa mở miệng nói, đại lục linh thực sư chia làm rất nhiều khác hệ, tỉ như, chiến đấu hệ linh thực sư, linh thực có thể biến thành vũ khí chiến đấu hoặc là khôi giáp phòng hộ. Trị liệu hệ linh thực sư. Có thể dùng linh thực tinh luyện nước thuốc, dùng cho xem bệnh trị liệu, giải độc hạ độc, tăng lên tu vi chờ. Dục sinh hệ linh thực sư, có thể dùng linh thực năng lực dục sinh hạt giống thực vật sinh trưởng trở thành lương thực cùng. Trái cây, bạc tính hệ linh thực sư, có thể dùng linh thực với bói toán đoán trước. Tinh luyện hệ linh thực sư, có thể dùng linh thực tinh luyện ra rất nhiều quặng chất hoặc là tài liệu tinh hoa chờ, hơn nữa. Tới rồi hậu kỳ, linh thực sư còn có thể bởi vì lập khế ước thực vật tinh hoa diễn sinh ra không gian hệ linh thực sư. Ảo ảnh hệ linh thực sư, dốc lòng hệ linh thực sư từ từ, hắn dừng một chút nói. Các ngươi chung có bẩm sinh linh thực sư, sinh hạ tới liền chú định có thể cùng linh thực tinh hoa sinh ra cộng minh. Sẽ không xuất hiện lập khế ước thất bại tỷ lệ. Cũng có ở 3 tuổi lúc sau linh thực thiên phú mới dần dần hiển lộ linh thực sư. Này một bộ phận người chiếm cứ linh thực sư chung 90% trở lên phần trăm ẩn đi nhưng vô luận là nào. Một loại các ngươi đều yêu cầu trước mở ra lập khế ước tu luyện 3 tuổi lúc sau linh thực thiên. Phú mới hiển lộ người còn chưa bao giờ xuất hiện quá thật tốt thiên phú cấp bậc. Tốt nhất đều cực kỳ thưa thớt. Bọn họ trên cổ tay xuất hiện lá cây trạng ấn ký là đạm màu xám. Đây cũng là cùng bẩm sinh linh thực sư một cái rất lớn khác nhau. Hơn nữa ở lập khế ước linh thực tinh hoa khi bọn họ chung cũng không phải mỗi người đều có thể dùng. Một lần thành công, có yêu cầu nếm thử rất nhiều thứ. Thậm chí thất bại, ở học viện nếu là tân sinh thật sự vô pháp cùng linh thực tinh hoa câu thông lập khế ước khi đạo sư. Sẽ đứng ra hỗ trợ, bất quá lập khế ước linh thực tinh hoa đều sẽ không quá hảo. Cho nên sinh ra liền đã chịu trời cao chiếu cố giáng xuống chúc phúc lục quang. Trên tay mang theo đạm lục sắc lá cây trạng ấn ký. Còn có khả năng đạt được nào đó đặc thù năng lực trời sinh linh thực sư càng có tự thân ưu thế. Cũng sẽ đã chịu học viện càng thêm coi trọng cùng bồi dưỡng. Thấy phía dưới tân sinh một đám mặt lộ vẻ kích động chi sắc. Trung niên nam tử cười tiếp tục nói. Đợi lát nữa ta sẽ đem các ngươi phân tổ. Từ bất đồng đạo sư mang theo các ngươi đi học viện chuyên môn bồi dưỡng linh thực căn cứ lập khế. Ước linh thực tinh hoa, lập khế ước sau khi thành công. Chúng ta sẽ dựa theo các ngươi lập khế ước linh thực khác hệ tới phân phối các ngươi tương lai ở. Học viện trung học tập khác hệ cùng lớp, đến nỗi tôi thể sư chúng ta sẽ làm mặt khác đơn độc an. Bài kích hoạt mở ra tu luyện, tôi thể sư tu luyện khác hệ tương đối chỉ một. Chỉ cần thân thể cường độ đạt tới nhất định lượng là có thể hấp thu trong thiên địa linh khí tiến. Hành tu luyện, tôi thể sư đạt tới nhất định cấp bậc sau năng lượng phi thường kinh người. Rời non lấp biển dễ như trở bàn tay, cũng là toàn bộ đại lục chủ yếu chiến lược. Hết chương.